Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338. Khái niệm mô hình, đào hoa ổ làm trung tâm bên ngoài, bao quát Minh Thanh vườn ngự uyển, Giang Nam phong hoa các loại khu vực, phù hợp vị trí đều tiến hành trồng. Trước mắt hết thảy có tinh tuyển 17 loại thưởng thức đào hoa, chủng loại khác biệt. Thời kỳ nở hoa theo tháng 3 trung tuần đến tháng 4 trung tuần. Có thể duy trì liên tục dài đến một tháng. Tô Châu Tây ngoại ô. Hổ Khâu khu cẩm thư phim trường. Simon dạo bước tại chứa đựng lấy mảng lớn đào hoa ổ cảnh khu bên trong. Bên người theo Trần Tình. Phim trường người phụ trách Hà Tác. Trúc Mạc Mạc mẫu thân Mạc Nhất Lăng các loại một đám người. Nghe lấy Trần Tình giới thiệu. Cảm thụ lấy trong không khí truyền đến từng trận mùi hương thoang thoảng. Simon lại đi mấy bước. Tại một chỗ giả cổ đình nghỉ mát ngồi xuống. Các loại Trần Tình, Hà Tắc cùng Mạc Ngũ Lăng cùng một chỗ ngồi xuống. Đánh giá bốn phía. Hỏi, các ngươi biết ta đối bên này hài lòng nhất một chút là cái gì không? Mạc Ngũ Lăng cùng Hà Tắc nhất thời không hiểu. Trần Tình dùng ánh mắt đem không có tư cách ngồi xuống bên người mấy người đuổi đi chút. Hướng bên cạnh nở đầy đào hoa chậm đồi tỏ ý. Cười nói. Hẳn là cây hoa đào xuống núi hoa cỏ dại cùng đường đá tuyền chảy. Không sai. Simon gật đầu. Thưởng thức chung quanh đào hoa xuân thảo liền thành một khối như họa cảnh đẹp. Nói ra. Đào hoa quang cảnh tại Trung Quốc vô cùng phổ biến. Ta còn phát hiện vài chỗ có chuyên môn đào hoa tiết. Nhưng. Đại bộ phận đào hoa quang cảnh khắp nơi đều xem nhẹ hoa thụ chung quanh chi tiết. Hoặc là trần trụi đất vàng. Hoặc là lăn lộn đống loạn thạch. Thân ở bên trong. Cho người cảm giác không chỉ có không đẹp. Ngược lại có một loại lại từ đầu phía trên cắm hoa không hài hòa cảm giác. Mạc Nhất Lăng gặp Simon. Nói như vậy. Cũng phát hiện vừa mới cùng nhau đi tới. Vì sao lại cảm giác thư thái như vậy? Nói cho cùng. Vẫn là nào đó cái nam nhân không chỉ một lần cường điệu. Chi tiết, lại chi tiết. Bất quá, Mạc Nhất Lăng nhiều ít có chút oán thầm. Cái gọi là chi tiết, đều là tiền tích tụ ra đến. Người khác có lẽ không phải không nghĩ tới những thứ này. Mà là căn bản không có tiền làm đến tinh tế như vậy. Không nói xung quanh khắp đào dại hoa. Chỉ là cây hoa đào ra đời ý giạt rào hoa trên núi cỏ dại. Bên này đều là có cả một cái đi qua huấn luyện chuyên nghiệp người làm vườn đoàn đội tiến hành bảo dưỡng, chỗ khác cái nào tiêu đến lên phần này tiền. Gặp đại lão bản trong lúc nhất thời không có dịch bước ý tứ. Lần trước tới tại trên du thuyền cho Simon khiêu vũ vị kia Ngu Thính Vũ mang theo mấy vị cô nương. Tiến lên, hiện trường cho mọi người pha trà, tùy ý trò chuyện, uống một chén trà, Trần Tình đề nghị, lão bản. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện đoàn làm phim ngay tại phía tây. Cảnh này cũng tại, đi qua nhìn một chút. Tốt, Simon gật đầu, đứng dậy theo Trần Tình cùng một chỗ hướng tây mà đi. Vừa nói, bên này đào hoa như thế xinh đẹp, gần đây cần phải có không ít du khách a. Đúng vậy a, chặn cũng đỡ không nổi, chỉ có thể phái người nhìn chằm chằm, không muốn gãy cành loại hình. Còn có một số bị quay lại công trình hiện trường không cho phép vào. Trần Tình giải thích một câu. Thật cũng không nói là hôm nay Simon chuyến này tiêu bao nhiêu tâm tư ngăn cản du khách xuất hiện. Tại chung quanh, mà chỉ nói. Đúng, lão bản, viên đá kia đã lửa đây. Tam sinh tam thế, 10 dặm đào hoa. Há, có nhiều lửa a. Đài truyền hình đều đưa tin. Rất nhiều người chuyên môn chạy đến chụp ảnh. Mọi người hiện tại đều xưng hô viên đá kia là Tam Sinh Thạch. Tam Sinh Thạch, lão bản biết a? Trần Tình hỏi ra lời thì cảm thấy mình nói nhảm. Lập tức lại chắc chắn nói. Lão bản khẳng định biết. Simon nói, giống như có một bài thơ. Bắt đầu là Tam Sinh Thạch phía trên cũ tinh hồn. Cụ thể nhớ không rõ. Mặt khác, ta thế nhưng là rất ưa thích Hồng Lâu Mộng. Trần Tình âm thầm ghi nhớ cái nào đó bắt đầu. Dự định sau khi sự việc xảy ra giúp chính mình lão bản cha một chút. Vừa đi vừa tiếp tục nói. Năm nay cảnh sắc thực đồng dạng. Cây đào còn nhỏ. kế tiếp còn phải căn cứ năm nay nở hoa hiệu quả tiến hành một chút xây dựng cùng rời cắm. Có lẽ lại tăng thêm một số chủng loại. Mặt khác cũng là nguyên bộ mô phỏng cổ kiến trúc còn không có xây xong. Sang năm liền tốt, đúng, lão bản để cho ta rời cắm 100 năm cổ thụ. Trước mắt đã gieo xuống 27 khỏa. Bên kia, lão bản ngươi nhìn, đại khái 300 năm cây ngân hạnh. Hoa rất lớn một phen tâm tư đây. Còn có, cái kia 12 khách sạn nhà thiết kế đưa ra một cái đề nghị. Có thể dùng cổ thụ làm tên. Mỗi khách sạn bên trong rời cắm một loại. Tỉ như ngân hạnh vườn, quế thụ vườn, thế nào? Có thể, còn có một việc. Trần Tình cười nói. Lão bản lần trước tới đưa ra cái kia phim truyền hình sáng tạo. Tự thủy niên hoa, chờ sang năm đào hoa ổ sơ bộ hoàn thành. Có phải hay không liền có thể khởi động? Sự kiện này chính các ngươi an bài. Trần Tình kịp phản ứng. Chính mình lão bản vẫn như cũ là muốn triệt để buông tay. Cũng thì không cần phải nhiều lời nữa. Mọi người lật qua một đạo chậm khâu. Liền thấy ngay tại náo nhiệt bận rộn Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện đoàn làm phim. Bên kia hiển nhiên cũng chú ý tới đoàn người này. Nhậm Cảnh Hề mang theo chính mình trợ lý cổ vũ cùng một chỗ nghênh tới. Đi tới gần, hào phóng triển khai cánh tay cùng Simon ôm ấp. Vừa nói, lão bản, ta thì đoán ngươi có thể sẽ tới. Simon buông ra mặc lấy một thân đồ lao động phục vẫn như cũ khó. Nén lệ sắc Nhậm Cảnh Hề. Cười hỏi, làm sao đoán được? Nhậm Cảnh Hề hướng chung quanh tỏ ý. Một bộ cái này còn phải hỏi sao, bộ dáng. Trước đó vài ngày bên này có thể là vô cùng náo nhiệt. Ngay tại gần nhất, đồng dạng du khách đột nhiên liền không lại cho phép tới gần. Chính quyền thành phố thậm chí còn có chuyên môn văn kiện phát xuống đến. Sáng tỏ có trọng yếu ngoại sự tiếp đãi công tác, người không phận sự ngừng bước. Nhậm Cảnh Hề lại không đoán ra được, thì là ngu ngốc, đi tới đoàn làm phim ở mép. Nơi này có một tòa không lớn hồ nhân tạo, hồ nhỏ bị đào hoa quay chung quanh. Ven hồ là một tòa cổ điển tiểu viện, dựa theo cố sự thiết lập, đại khái cũng là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện bên trong Triệu Linh Nhi ẩn cư chỗ. Nhậm Cảnh Hề tại Simon bên người tùy ý giới thiệu phim tập chế tác tiến độ. Các loại bên kia một tổ ống kính đập xong. Mấy vị chủ sáng cũng bị gọi qua, trừ đảm nhiệm nữ chính tiểu nha hoàn. Hắn mấy người đối với nhìn thấy Simon Westerus vậy mà xuất hiện ở đây đều là một mặt khó có thể. Tin, câu thúc địa trò chuyện vài câu, trừ tiểu nha hoàn bị gọi lại ở lại đây một bên. Người khác liền bị đánh ra đi tiếp tục làm việc lục. Chờ người đi xa, Simon hỏi bên người Nhậm Cảnh Hề. Đạo diễn đến từ Hồng Kông. Nhậm Cảnh Hề gật đầu. Đúng vậy a, chúng ta cái này bộ phim đến từ cảng Úc Thai chủ sáng đúng lúc 5 cái. Đã báo cáo chuẩn bị thông qua. Không có vấn đề. Loại này hỏi đáp, chủ yếu vẫn là bởi vì gần đây một phần văn kiện. Đoạn thời gian trước đại hội sau khi kết thúc, ngay tại gần nhất, mới vừa từ phát thanh điện ảnh truyền hình bộ đổi thành quốc gia phát thanh điện ảnh truyền hình. Tổng cục đại nha môn thì thiêu ra bản thân cây đuốc thứ nhất. Tuyên bố liên quan tới tăng cường đối thuê cảng Úc, đài hành nghề nhân viên tham dự truyền hình và phát thanh tiết mục chế tác quản lý thông báo. Phần văn kiện này hạch tâm, cũng là hạn chế cảng Úc Thai hành nghề nhân viên tham dự nội địa truyền hình tiết mục chế tác. Hạch tâm điều khoản là phim truyền hình thuê cảng Úc Thai tương quan chủ sáng không được vượt qua 5 người. Tống nghệ tiết mục không được vượt qua 3 người. Tiếng gió năm ngoái liền đã thả ra. Đến mức nguyên nhân, hay là bởi vì Hoàn Châu cách quá hỏa, thật sự là để quá nhiều người cảm giác bát cơm chịu đến nghiêm trọng uy hiếp. Lại thêm Hoàn Châu cách đạo diễn cùng diễn viên chính bên trong tốt mấy vị đều đến từ cảng Úc Thai khu vực, cùng với mấy năm gần đây tương quan hắn phim điện ảnh và truyền hình cũng đều là như thế xu hướng. Các phương khuyến khích dưới, mới có phần này thông báo. Thực không chỉ có như thế, vừa mới qua đi đại hội tương đương minh xác thảo luận bồi dưỡng điện ảnh và truyền hình văn hóa sản. Nghiệp đề tài, bất quá, Trần Tình năm ngoái mong đợi điện ảnh và truyền hình sản nghiệp hội tiến một bước đối ngoại mở ra. Khuynh hướng, lại là một chút cũng không có phát sinh, ngược lại tại nắm chặt. hạn chế Cảng Úc thay hành nghề nhân viên phần văn kiện này. Cũng là chứng cứ rõ ràng. Nguyên nhân cũng không khó đoán. Cẩm Thư Thất đúng là có chút quá đáng chú ý. Đề tài giật ra, Nhậm Cảnh Hề còn nói từ bản thân ngay tại chế tác người sống sót chương trình thực tế. Đã tuyển định, dự định đi Shangri-La quay chụp, thì là năm ngoái vừa mới xác định vị trí chính xác chỗ Shangri-La cảnh khu. Hạng mục này trước mắt cũng tao ngộ một số trở ngại. Có người cầm nước Mỹ nguyên bản người sống sót chương trình thực tế nói sự tình. Cho rằng bên trong vì 1 triệu tiền thưởng cơ hồ có chút không từ thủ đoạn địa tranh túm lấy tại chủ. Trương Tôn thờ đồng tiền. Simon còn biết, năm ngoái đại hỏa siêu cấp nữ thanh đoạn thời gian trước cũng lần nữa lọt vào tố cáo. Lý do là tuyên dương không chính xác giá trị quan lừa dối thanh thiếu niên truy tên trục lợi. Ba lạp, dù là cuối cùng không có tấm ván rơi xuống. Cẩm Thư bên này năm nay chế tác đệ nhị quý. Cũng khẳng định phải cẩn thận. Tóm lại cũng là các loại không thuận. Simon lại là vui tay vui mắt. Càng không thuận càng tốt. Như thế đi một chút nhìn xem nói một chút tâm sự. Đảo mắt đi tới giữa trưa. Mạc Nhất Lăng, Hà Tắc chờ người cáo từ rời đi. Simon mang theo Trần Tình trở về Thái Hồ Thượng Du Thuyền dùng cơm. Nhậm Cảnh Hề cũng là theo tới. Thượng Du Thuyền, Trần Tình chạy tới chuẩn bị an bài bữa trưa. Tìm tới khe hở Nhậm Cảnh Hề đi tới Simon bên người ngồi xuống. Cùng một chỗ tại căn này nghỉ dưỡng trong khoang nhìn lấy sóng ánh sáng mênh mông Thái Hồ. Nói ra, ta cùng ta ba ba thẳng thắn. Simon nghe Nhậm Cảnh Hề đột nhiên đến một câu như vậy. Chỉ là cười lấy hỏi. Bị đánh không? Không có a. Nhậm Cảnh Hề trong trẻo con ngươi nhìn lấy nam nhân bên người. Nói ra, ta còn nói. Cái kia nam nhân lại không muốn ta. Người ba ba phản ứng gì? Chỉ là để cho ta không muốn làm oan chính mình. Nhậm Cảnh Hề lời nói bất chi bất giác có chút nhẹ mềm. Vẫn như cũ nhìn lấy Simon. Sau đó ta đã cảm thấy có chút ủy khuất. Người vì cái gì không muốn ta? Nói thật là nữ nhân bên cạnh quá nhiều. Lời nói dối là ngươi là một cô gái tốt. Cần phải có chính mình sinh hoạt. Muốn nghe cái nào? Người đều nói đi ra. Ta còn thế nào tiền nha? Ta nói ra sao? Nhậm Cảnh Hề chắc chắn địa gật gật đầu. Vậy cũng không cần tuyển. Ha ha, Nhậm Cảnh Hề cười khẽ dưới. Rất nhanh lại nói. Ta hiện tại mới 25 tuổi đây. Há, còn trẻ như vậy à? Ngược lại là không có chú ý. Nhậm Cảnh Hề cùng đối diện nam nhân đối mặt. Ta nói là... Ta 30 tuổi trước đó đều không có ý định cân nhắc vấn đề cá nhân. Cho nên, tối nay, người có thời gian không? Simon cười nói, cái này, thật không có. Lời nói vừa dứt, một lớn một nhỏ hai vị cô nương đã đi tới. Cái gọi là lớn nhỏ, chủ yếu là khí thế hung hăng trình độ. Nhậm Cảnh Hề nhìn sang, ngắm gặp Lận Chiếu phần kia khí thế hung hăng. Nhất thời thì không sai. Nhiều ít có chút thất lạc, cũng là không bắt buộc. Nàng vừa mới chỗ lấy nói như vậy, ở sâu trong nội tâm, càng nhiều vẫn là xuất phát từ một loại cảm ơn tâm lý. Nếu như nam nhân không có nhu cầu, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng, còn chủ động cùng bề ngoài rất rõ ràng hai tỷ muội chào hỏi. Các ngươi tốt, Lận Chiếu cùng Nhậm Cảnh Hề gặp một lần, lẫn nhau gật đầu tỏ ý. Lận Chĩ cũng theo tỷ tỷ cùng một chỗ cùng Nhậm Cảnh Hề bắt chuyện. Sau đó thì hào phóng địa trực tiếp ngồi đến Simon trong ngực. Giơ lên trong tay một cái điện thoại di động. Simon, ta đập tốt nhiều ảnh chụp đây. Ngươi nhìn, Simon ôm trong ngực nha đầu eo nhỏ. Cùng một chỗ nhìn về phía nữ hài Iberi màn hình điện thoại di động. Đây là một cái chủ sắc điệu vì màu hồng nhạt điện thoại. Tinh cầu bồ quan phương mệnh danh là Iberi trừ 10 Ultra. Sau cùng Ultra hậu tố là Simon trực tiếp nhảy qua Pezo. Plus các loại trực tiếp tiến hành mệnh danh. Bởi vì cái này toàn cầu hạn lượng chỉ có 100.000 đài điện thoại cũng lại là đầy đủ, cực hạn. Năm ngoái thu mua đã từng xuất phẩm BlackBerry điện thoại Canada Rim công ty về sau. Tinh cầu bồ một bên căn cứ Simon cho ra phương án phát triển nghiên cứu đệ nhất khoản Iberi điện thoại. một bên cũng một mực tại cân nhắc làm sao có thể đầy đủ làm lần đầu đã thành công. Sau cùng cho ra tiếp thị phương án một trong, cũng là cái này tập hợp tinh cầu bồ các hạng đỉnh cấp kỹ thuật khái niệm mô hình. Chỉ nói một hạng liền có thể thấy chênh lệch. Iberi phổ thông bản định giá là cùng Irec kỹ thuật số camera cùng cần số $799. Mà Iberi trừ 10 Ultra toàn cầu bản số lượng có hạn. Định giá lại là cao đến $2,999. Hơn nữa còn không phải ai đều có thể mua sắm. Chỉ có tại tinh cầu bồ trang web chính thức đăng ký đồng thời tích lũy nhất định tích phân đẳng cấp. Người sử dụng mới nắm giữ thân mua tư cách. Bởi vì toàn cầu hạn lượng chỉ có 100.000 đài. Dù là đạt tới tư cách, cũng không phải ai cũng có thể mua được. Lại nói cái này điện thoại bản thân. $2,999 định giá. Tuyệt đối đáng giá. Bởi vì là xuất phát từ tiếp thị mục đích. Tinh cầu bồ căn bản không nghĩ tới từ đó lợi nhuận. Bởi vậy lớn nhất tiên tiến kỹ thuật cùng lớn nhất khoa huyễn dùng tài liệu toàn bộ đều trồng chất. Tại cái này hình thể cũng muốn so Iberi một vòng to khái niệm mô hình phía trên. Từ ngoài đến trong, hợp kim titan thân máy, lam bảo thạch màn hình, đệ nhất khoản chụp ảnh điện thoại, thăng cấp bản am bộ xử lý chip cùng viễn siêu phổ thông bản 128M tồn trữ dung lượng. Thậm chí có thể trực tiếp gửi đi Facebook cùng Instagram hình ảnh bác văn bên trong đưa trình tự. Chờ một chút, đều là cái này Ultra bản chỗ độc hữu. Dù là tiếp xuống tới mấy năm tinh cầu bồ đẩy ra phổ thông bản chụp ảnh điện thoại. Cái này khái niệm bản cũng sẽ không quá muộn, cực kỳ cất giữ giá trị. Mặt khác, sử dụng Ultra phiên bản trực tiếp gửi đi FB cùng in bác văn. Còn sẽ có bổ sung, đến từ Iberi trừ 10 Ultra, cái đuôi nhỏ. Cái này nhìn như không đáng chú ý phần mềm nhỏ. Thực lại là một cái lợi dùng nhân loại phổ biến lòng hư vinh đại sát khí. Đương nhiên, lấy trước mắt trình độ kỹ thuật. Muốn duy trì phần này, lòng hư vinh, điện thoại phần món ăn cũng vô cùng đắt đỏ. Bên cạnh đó, $2,999 định giá. Nhìn như không cao. Chỉ tương đương với rất thật đẹp người trong nước một tháng tiền lương. Nhưng lấy người phương Tây tiền lương khắp nơi cùng chi tiêu ngang hàng rất khó có cái gì tích xúc. Phổ biến thu nhập trình độ, thực cũng không phải tùy tiện cái gì người đều có thể tiêu phí nổi. Hoàn toàn là hàng xa xỉ cấp bậc. Không chỉ có như thế, cái này điện thoại tiếp xuống tới đem cùng Nokia một dạng. Đại lượng xuất hiện tại Daenerys Entertainment xuất phẩm điện ảnh bên trong. Mà lại ẩn tính định vị so giá cách càng ngày càng bình dân hóa Nokia còn cao hơn nữa. Đã từng BlackBerry, bởi vì 911 sự kiện bên trong bị đương nhiệm nước Mỹ Phó Tổng thống Thiết Ni sử dụng mà ngẫu nhiên. Đại hỏa, lần này, Westeros hệ thống thôi thúc dưới. Có thể suy ra, Iberi hệ liệt đem rất nhanh trở thành tinh cầu bồ một cái trọng điểm chủ yếu. Mà lại, bởi vì chủ yếu cao đoan duyên cớ, ngược lại cũng sẽ không cùng Nokia hình thành rất rõ ràng xác thực cạnh tranh. Khoang thuyền nghỉ ngơi trong thành phố. Simon bưng lấy lận chỉ cùng một chỗ vuốt vuốt nữ hài trong tay cái này điện thoại. Thì liền xuyên thấu áo chi phí không phải quá để ý Nhậm Cảnh Hề đều sinh ra hứng thú. Nghĩ đến có phải hay không cho đệ muội mua một đài. Biết được giá cả. Lại biết trong nước dùng không phải về sau. Lúc này mới tiếc nuối coi như thôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.